Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 951, C 951, chương 951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một tiếng va chạm mạnh vang lên. Thân thể khổng lồ của huyết lân bức long bị giáng mạnh xuống mặt đất. Mảnh đá cứng rắn lập tức tan nát thành từng mảnh. Nơi nó va chạm trực tiếp lún sâu xuống. Sau khi bị thương nặng, khí tức của huyết lân bức long lập tức yếu hẳn đi. Trái lại phía hổ bá, nó vừa xuất hiện đã nhắm thẳng mục tiêu về hướng con ma viêm yêu hổ. Giữa không trung, một đỏ một đen, hai con hổ thể trạng tương tự hung hãn mà tông thẳng vào nhau. Trưởng hổ tát vào nhau, răng nanh cắn xé nhau. Chúng vận dụng sức mạnh thuần túy nhất, chỉ quấn lấy nhau một hồi mà ma viêm yêu hổ đã bị chụp văng đi. Vèo, hai cánh trên lưng hổ bá đột nhiên rung lên. Nó trực tiếp hóa thành một ánh lửa, xuất hiện ngay phía trước ma viêm yêu hổ. Nó dùng một trường hung hăng chụp tới, sức mạnh khủng khiếp trực tiếp chụp nó ngã xuống mặt đất. Sau đó hổ bá rơi thật mạnh xuống đất, bàn chân quanh quẩn ngọn lửa đỏ rực đạp lên thân thể ma viêm yêu hổ. Giống, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hổ gầm, cực kỳ khí phách. Ồ, thấy tình cảnh này, các đệ tử tông môn ở đây đều hít hà một hơi. Đa số mọi người đều tràn ngập kinh sợ. Nhìn hai con hung thú đột nhiên xuất hiện kia, trong lòng cảm thấy vô cùng chấn động. Bọn họ không biết rốt cuộc tiểu bạch và hổ bá từ đâu chui ra. Nhưng nhìn chiến cuộc trước mắt thì hiển nhiên hai con hung thú đáng sợ này không phải là sủng vật của Lữ Tá, mà càng giống là chiến sủng của Lâm Thiên kia. Nghĩ vậy, đám người giữa sân kinh ngạc, không tin nổi mà nhìn bóng dáng Lâm Lăng đang đứng trên không. Long Viên Viễn Cổ, hai vị tông chủ Thiên Kiếm Tông và Linh Môn Tông bỗng đứng dậy. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào tiểu bạch. Không ngờ những con hung thú đó lại khuất phục trước nhân loại, trở thành một con sủng vật. Còn con hung thú lửa kia là loài thú nào chứ? Lỗ Minh Hiên và Khổng Phụ kinh ngạc đánh giá hổ bá. Chỉ thấy trên đầu nó mọc sừng, cả người bao trùm lân giáp, hình thể rất giống Hỏa Kỳ Lân, trên người lại có lôi đình quanh quần. Chẳng lẽ là loài thú có được huyết mạch truyền thừa của Kỳ Lân? Hai người cảm thấy thật khó hiểu. Tuy bọn họ có kinh nghiệm phong phú, nhưng vẫn không thể nhìn ra rốt cục hổ bá là loài thú nào. Quả nhiên người này không tầm thường. Ánh mắt Hậu Thiên Thành chớp động, rất mừng rỡ bởi những át chủ bài mà Lâm Lăng đã bày ra. Tuy Lữ Tá là đồ đệ của ông ta, nhưng Lâm Lăng là thánh tử kế tiếp của Cửu Huyền Tông. Hiển nhiên ông ta càng coi trọng thực lực của hắn. Dù sao thánh tử chính là thể diện của toàn bộ tông môn. Nếu không thể xưng bá ở thế hệ trẻ thì dù có được danh hiệu thánh tử tôn quý, cũng không có ý nghĩa gì cả. Cách chương.